Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 147, Cửu Khiên Cơ, 8, Tư Thế Huynh Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt Giang Mặc qua lại giữa Thích Tầm và Phó Quyết. Rồi chợt dừng trên người Phó Quyết, đã là vì di huyện của Tiên Hầu gia. Vậy không biết vương gia có thể làm đến bước nào? Vương gia này quyền cao chức trọng. Nếu vương gia nêu lên nghi ngờ án cũ, thỉnh cầu điều tra lại vụ loạn giao hoa, bệ hạ ắt sẽ nghe theo chăng? Thích Tầm ngạc nhiên nhìn sang Giang Mặc. Giang Mặc vốn có thành kiến với Phó Quyết, hai người cũng chẳng quen thân, đến nàng còn khó mở miệng, sao Giang Mặc lại nói ra được lời ấy? Giang Mặc chăm chăm nhìn hắn. Phó Quyết đang nhấp một ngụm trà nóng, cũng nghiêng mắt nhìn lại. Tuy giao tình riêng chẳng nhiều, nhưng Phó Quyết từng thấy Giang Mặc làm việc trầm ổn nội liễm, hành sự quả quyết gọn gàng, được Tiền Kính Minh hết sức coi trọng, song hắn lại đặc biệt cẩn trọng đa nghi, đến mức khiến Thích Tầm cũng khuyên chớ qua tin. Một kẻ như thế, sao có thể dễ dàng mở lời nhờ hắn lật lại vụ án? Phó Quyết đặt chén trà xuống, khẽ nói: vụ án năm đó đã định, nay muốn điều tra lại thì cần có chứng cứ sắt đá. Cùng thời cơ thích hợp mới khiến bệ hạ nghi ngờ phán quyết năm xưa. Hơn nữa, án tuyên sớm được ban cáo khắp thiên hạ. Nhị hoàng tử đã táng nhập hoàng lăng, định quốc đại tướng quân phủ, vĩnh tín hầu phủ, trường túc hầu phủ, kẻ bị tru di đã hơn trăm. Nếu thật sự điều tra lại, tức là lật đổ tất cả, vậy ai sẽ gánh trách nhiệm? Thanh âm hắn nhẹ nhàng, như chẳng hiểu ẩn ý của Giang Mặc, chỉ giảng rõ lẽ thường, rồi lại tiếp lời. Năm đó là tiên đế cùng tam pháp ti đồng phán, nhưng hạ chỉ cuối cùng vẫn là tiên đế. Nếu nói án xử sai, chẳng khác gì bảo tiên đế phạm lỗi lớn trước thiên hạ. Bệ hạ tất sẽ kiêng kỵ nhiều bề, cho nên chỉ khiến ngài sinh nghi vẫn chưa đủ. Huống hồ, kẻ thực sự mưu hại nhị hoàng tử rất có thể còn sống, ắt sẽ ngấm ngầm ngăn trở việc lật án. Giang Mặc nghe xong, sắc mặt bất biến. Vậy nói cách khác, vương gia chỉ có thể giúp chúng ta che giấu thân phận. Phó Quyết thần sắc thản nhiên, Thích Tầm lại nghe mà nóng ruột. Huynh trưởng, việc này cần tính lâu dài. Vương gia đã biết án xưa nhiều chỗ khả nghi, nếu có thời cơ, ngài sẽ giúp chúng ta. Giang Mặc chẳng liếc sang nàng, chỉ nói: chỉ để hoàn thành di nguyện Tiên Hầu gia thì giúp huynh muội ta ẩn thân đã đủ. Suy cho cùng, vụ án kia vốn chẳng can hệ đến vương gia, chúng ta cũng không dám đòi hỏi nhiều. Ơn nghĩa hôm nay, tương lai có dịp, ta nhất định báo đáp. Nói xong, hắn liếc Thích Tầm một cái, nhưng lời vẫn hướng về Phó Quyết. Vương gia nếu có điều gì sai phái, ta nguyện muôn chết chẳng từ. Chỉ mong vương gia đừng lấy ân nghĩa này mà ràng buộc Thích Tầm. Thích Tầm sững sờ, huynh trưởng, Phó Quyết chẳng lấy làm lạ, chỉ khẽ cong môi. Hôm nay đối với Giang Mặc dường như có thừa kiên nhẫn. Thế nào gọi là ràng buộc ân nghĩa? Nắm tay Giang Mặc siết chặt trên gối, vương gia hiểu rõ ý ta. Phó Quyết khẽ gật đầu, thế mới ra dáng huynh trưởng. Giọng hắn ôn hòa, chẳng hề nổi giận, trái lại còn mang mấy phần tán thưởng. Chính điều đó khiến Giang Mặc thoáng lúng túng. Nếu Phó Quyết giận dữ hay lời lẽ biện dài, hắn còn chắc rằng đối phương có tâm tư bất chính. Nhưng nay người kia thản nhiên khoáng đạt, lại còn tỏ vẻ bậc trưởng bối rộng lượng, khiến Giang Mặc phút chốc hồ đồ. Hắn sững lại một thoáng rồi mới gằn giọng: vương gia với huynh muội ta chỉ là người ngoài, ta có ra dáng huynh trưởng hay không, chẳng cần vương gia xác nhận. Lời ấy thật khiến người nguội lòng. Thích Tầm không khỏi lo lắng nhìn Phó Quyết, ai ngờ hắn chỉ nhạt cười: ta có lẽ chẳng bằng các ngươi thân thiết, nhưng niên kỷ hơn ngươi. Nếu năm xưa chẳng xảy ra chuyện, chúng ta vốn cũng là thế giao. Nay đã biết thân phận các ngươi, tự nhiên phải thêm phần chiếu cố. Còn nếu ngươi không ra dáng, ta cũng sẽ để Thích Tầm tránh xa ngươi một chút. Giang Mặc bật cười lạnh, đối diện với thái độ bình thản không lay chuyển, hắn chỉ thấy giống như nắm đấm đánh vào bông, mềm nhũn vô lực, vốn tưởng phải tranh phong, rốt cục chỉ còn lại một mình hắn phẫn nộ, còn Phó Quyết thì khoan dung, nói năng như bậc trưởng thượng, khiến hắn chẳng khác nào kẻ trẻ con vô cớ ầm ĩ. Hắn nghiến răng, vương gia quyền cao chức trọng, cũng chẳng cần dùng những lời ấy để gần gũi huynh muội ta. Đúng là, nếu không có chuyện năm ấy, ba nhà chúng ta cũng coi như thế sao? Nhưng đời này há có chữ, nếu, lúc tam tộc chúng ta bị Chu Di, Lâm Giang Hầu phủ lại vinh hiển toàn môn, vương gia sao hiểu nổi nỗi căm hận khổ sở trong lòng chúng ta? Từng câu từng chữ, đều muốn nhắc nhở Phó Quyết. Hắn dù có giúp, cũng chỉ là người ngoài, chỉ Giang Mặc và Thích Tầm mới thật sự chung hoạn nạn. Cùng sống chết, Phó Quyết khẽ nhíu mày, giọng nghiêm lại, Lâm Giang Hầu phủ hưởng vinh hiển, cũng chẳng dễ như ngươi tưởng, rồi lại nhẫn nại nói tiếp, ta nếu chẳng biết các ngươi gian nan, cũng đã chẳng đích thân tới gặp, giờ phút này, càng không thể để tình khí lấn át. Thân phận của ta thuận tiện hơn các ngươi, nếu có thời cơ, ta tự sẽ ra tay xoay chuyển trong chiều. Lời hắn vẫn chỉ luận sự, chẳng buồn so đo thái độ vô lễ kia. Giang Mặc nghe mà cổ họng đắng chát, vì hắn cũng rõ, Phó Quyết làm được những việc mình không thể, chỉ riêng điều đó thôi. Nếu còn chấp cứng, ắt thành trò cười, nhưng hắn cũng chẳng thể an tâm mà nhận lấy trợ giúp. Tâm tư rối ren như dầu sôi trong lòng, Phó Quyết lúc này đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy sắc trời đã tối, giờ đã khuya, ngươi không tiện ở đây lâu, mau về đi thôi. Giang Mặc tâm thần rối loạn, lập tức đứng dậy, nhưng đến khi bước ra ngoài, hắn bỗng chợt tỉnh, quay đầu lại, chỉ thấy Phó Quyết vẫn ngồi vững trên chủ vị, không hề có ý rời đi. Hắn nheo mắt, ta còn có lời muốn nói với Thích Tầm, lẽ ra vương gia mới nên đi trước. Vương gia ngồi xe ngựa tới đây, quá mức gây chú ý, vẫn là nên sớm rời đi thì hơn. Phó Quyết rốt cuộc cũng khẽ nhíu mày, Thích Tầm thấy thế vội vàng đứng lên, cái này, quả thật giờ không còn sớm, hôm nay đa tạ vương gia, để ta tiễn vương gia ra ngoài, ấy chẳng khác nào lệnh khách. Đôi mắt Phó Quyết sâu thẳm nhìn nàng, Thích Tầm liền nở nụ cười lấy lòng, hắn đành đứng dậy, thôi được, vậy ta cáo từ trước. Thích Tầm thở phào, tự mình đưa hắn ra cửa. Giang Mặc đứng ngay hiên nhìn theo, thấy hai người đi tới tận cổng, Phó Quyết còn ngoảnh lại, ánh mắt sâu xa nhìn Thích Tầm mấy lần, nàng khẽ nói gì đó, hắn lại liếc nhìn Giang Mặc, rồi mới cất bước rời đi. Cửa sân khép lại, bóng dáng Phó Quyết biến mất. Thích Tầm quay vào, đối diện Giang Mặc, huynh trưởng muốn nói gì? Giang Mặc chau mày, cái tên Phó Quyết này. Thích Tầm nhìn hắn chăm chú, sao vậy? Giang Mặc mặt mày nghiêm nghị, muội không thấy hắn có chút kỳ quặc sao? Ta hỏi muội, hắn từng có hành vi vượt lễ với muội chưa? Thích Tầm sớm muốn giải thích, nay mới có dịp, huynh cứ yên tâm, vương gia không phải loại người ấy. Trước đây hắn đã nhiều lần giúp ta, nếu thực có tâm tư khác, sớm đã lộ ra rồi. Nàng tuy nói thế, trong lòng vẫn hơi chột dạ. Lần hắn ôm nàng kia chẳng phải đã tính là vượt lễ sao? Nhưng đó đâu phải như Giang Mặc nói là lấy ơn mà ràng buộc. Nàng lặng lẽ nghĩ, bây giờ không phải lúc để thổ lộ việc mình và Phó Quyết đã sinh ra tình riêng. Giang Mặc khẽ thở ra. Không có thì tốt, ta thực chẳng hiểu vì sao hắn giúp chúng ta đến vậy. Còn cứ ra vẻ trưởng huynh, nếu tình nghĩa cha huynh dễ dàng truyền xuống con cháu như thế, thì sao Tôn Luật không nương tay với chúng ta? Thích Tầm đưa mắt nhìn về phía cổng, trong lòng cũng lấy làm lạ. Nàng với Phó Quyết quen biết đã lâu, nếu hắn tự coi như trưởng huynh, cũng tạm xem là hợp lẽ, nhưng chẳng ngờ tối nay hắn đối với Giang Mặc cũng rất mực nhẫn nhịn. Nàng ngẫm đi ngẫm lại, chỉ thấy Phó Quyết bình tĩnh tự chế, ngực chứa khoáng đạt, đã thật tâm muốn giúp, tự nhiên chẳng chấp nhặt cùng Giang Mặc. Nghĩ đến đây, không khỏi càng thêm kính phục. Có lẽ như vương gia nói, nếu năm xưa không xảy ra chuyện, chúng ta vốn cùng lớn lên với nhau, hắn lại hơn chúng ta 1-2 tuổi, nên mới có dáng trưởng huynh chăng? Giang Mặc trong lòng nghẹn ứ, sắc mặt phức tạp. Năm đó chưa xảy ra chuyện, hắn còn chưa được phó gia nhận lại. Trong số mấy người chúng ta vốn thân cận, cũng chẳng có hắn, hắn lấy đâu ra cái tư thế ấy. Thích Tầm tuy chẳng nhớ rõ chuyện cũ, nhưng xét theo niên kỷ, cũng biết trong bọn trẻ năm ấy ai là người đứng đầu. Ca ca ruột của nàng Vệ Trạch cùng Thế Tử Trường Túc Hầu Phủ là Ninh Cảnh đồng tuổi. Trong nhóm đó, ắt hẳn là hai người họ chăm sóc che chở mọi người nhiều nhất. Nàng khẽ thở dài, chỉ cần vương gia là có lòng tốt, thì những cái khác cũng không đáng gì. Huynh trưởng đừng nghĩ nhiều, giờ quan trọng vẫn là chờ tin từ Mật Châu. Vương gia nói, tình cảnh của Minh Thúc giờ khó ra tay cứu, nhưng vương gia có thể ngày ngày gặp Tôn Luật, ắt sẽ dò biết được an nguy của Minh Thúc. Huynh trưởng yên tâm. Giang Mặc trong lòng có chút đắng chát, nghe Thích Tầm trong lời lẽ tin tưởng Phó Quyết, hắn muốn khuyên nàng cảnh giác, nhưng lại chẳng thốt nên lời, chỉ đành gật đầu, uể oải, ta biết, có hắn giúp, chúng ta sẽ bớt đi nhiều công sức. Thích Tầm thấy hắn không còn gay gắt chống đối Phó Quyết, trong lòng cũng nhẹ nhõm, mới chỉ vài ngày, về sau ắt có thời gian để huynh trưởng nhận ra Phó Quyết đáng tin. Thấy đêm đã khuya, nàng khuyên hắn về nghỉ. Giang Mặc ngẫm nhìn nàng thật sâu, rồi cáo biệt. Đêm ấy Thích Tầm ngủ say. Sáng hôm sau, nàng lại đi Thượng Lâm Viên. Nơi đây vừa xảy ra án mạng, lính canh nghiêm ngặt hơn trước. Nàng tới nơi, đã nghe nói Phó Quyết cùng mọi người đại lý tự sớm có mặt. Vội vàng chạy đến Tiết Phương quán, quả nhiên thấy mọi người đang nghị sự trong phòng. Nàng khẽ hành lễ, rồi lặng lẽ đứng sang một bên. Phó Quyết nhìn nàng từ đầu đến chân một thoáng, sau đó tiếp tục nghe Tống Hoài Cẩn bẩm báo. Tống Hoài Cẩn nói, hạ quan nghĩ lại, có lẽ chúng ta đã đi sai hướng. Vài người kia trên mặt chẳng hề có thù cũ với Tể Minh Đường. Nếu quả thực dính dáng đến chuyện tình ái, trừ phi các nàng che giấu cực sâu. Thích Tầm nghe vậy, liền khẽ hỏi Chu Úy bên cạnh. Sao thế, hai vị tiểu thư kia tra rõ rồi? Chu Úy đáp, hôm qua chạy đến tối muộn, đã tra xong, một vị là xuất thân từ họ Tần, họ hàng xa của Phò Mã, thuộc chi bên của Bình Ninh Hầu Phủ. Một vị khác là cháu gái của Tiền Thượng Thư Công Bộ. Cô nương họ Tần kia đã có hôn ước, còn vị kia 2 tháng trước cũng bắt đầu bàn chuyện hôn sự. Chưa định nhưng đã được hai nhà xem mặt, coi như chuyện vui sắp thành. Hắn lại thở dài, chúng ta đã hỏi thăm nhiều, chẳng ai nói họ có thân cận với nam tử nào trong yến hội. Hoặc là các nàng che giấu kín, hoặc là vụ án vốn chẳng liên quan đến họ. Chủ vị trên, Phó Quyết khẽ nói, hôm qua tiến cung, thu hoạch cũng chẳng nhiều. Lời Tô Minh Bác nói nếu là thật, thì chỉ còn một khả năng. Tống Hoài Cẩn nhìn hắn. Phó Quyết chậm rãi nói, trong những người làm chứng, có kẻ đã nói dối. Cách chương.